Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, nữ nhân thật đáng sợ. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ không sai biệt lắm kết thúc thời khắc. Một bên Serena hai tay chắp sau lưng ngọt ngào cười nói, Ikkyo, ăn cơm chưa nha, Ikkyo quái dị mắt nhìn Serena, nhẹ gật đầu, cái kia mau tới đi. Serena mỉm cười, đi vào hai bước kéo lại Ikkyo tay, hướng phía cái kia lâm thời dựng lên tương đương bàn ăn đi đến. Ikkyo càng thêm quái dị, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Tối hôm qua còn kéo y phục của mình đâu, chẳng lẽ hiện tại lại nghĩ ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Nhưng Ikkyo còn là theo chân Serena đi đến, lại đến bên cạnh bàn ăn tọa hạ lúc, cũng nhìn thấy vậy đơn giản cơm chưa? Sandwich, Ikkyo nhìn xem cái kia sandwich quan sát càng thêm cẩn thận. Màu sắc không có vấn đề, mùi giống như cũng không thành vấn đề, không giống có thuốc sổ dáng vẻ a. Ikkyo, sao rồi? Không hợp khẩu vị của ngươi? Có muốn hay không ta một lần nữa làm điểm? Serena lấy tay chống đỡ mặt, cười híp mắt nói ra. Ikkyo không có trả lời, chỉ là lắc đầu liền tiếp tục quan sát sandwich. Là sợ ta thả thứ gì mà? Serena bất mãn cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói, cứ như vậy không tin ta sao? Ta đã nghĩ thông suốt rồi, đi theo ngươi cùng một chỗ lữ hành cũng rất vui vẻ. Nếu không dạng này, chúng ta trao đổi, hoặc là ta trước ăn một miếng. Nói xong, Serena liền duỗi tay cầm lên Ikkyo sandwich. Ikkyo ngay cả vội vươn tay bắt lấy Serena tay nhỏ. Đối Serena khẽ cười nói, không cần, ta ăn, mặc kệ ngươi thả cái gì ta đều ăn. Chỉ để chứng minh ta đối với ngươi tâm. Dứt lời, Ikkyo cứ như vậy nắm lấy Serena tay nhỏ phóng tới trước miệng. Đối cái kia sandwich cắn một cái hả? Mà Serena gặp đây, khóe miệng nụ cười kia càng rõ ràng. Ikkyo đang cắn sau đó nhấm nuốt lúc, sắc mặt càng quái dị. Cuối cùng vẫn nhẫn không đi xuống. Một ngụm phun ra, ngô, ngô, khụ khụ khụ, hô, hô. Ikkyo buông ra Serena tay nhỏ, che ngực liên tục thở phì phò. A nha, ta giống như đem một ít đồ gia vị thả nhiều đâu. Ta lại thả chút mang quả xoài làm hương liệu đâu. Khó trách nghe thấy không được đâu. Serena một bên lo lắng nói xong, một bên xuất ra một chén đồ uống đưa tới Ikkyo trước mặt cười nói, bang bang. Đây là ta vừa rồi tươi ép nước trái cây đâu. Ikkyo che miệng ngẩng đầu nhìn về phía Serena. Giờ khắc này Ikkyo thật buồn rầu đi lên. Thua thiệt vừa rồi mình thế mà còn tin tưởng Serena. Tùy theo, Ikkyo cúi đầu mắt nhìn trước mặt nước trái cây. Cuối cùng cấp tốc đứng dậy đi hướng mình ba lô nơi đó. Tìm kiếm một trận xuất ra một cái ấm nước. Serena cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Khi nhìn đến Ikkyo xuất ra ấm nước một khắc này, khóe miệng tiếu dung càng ngày càng rõ ràng. Lộc cộc, phốc, vừa uống xong một ngụm Ikkyo lại phun ra. Quay người chỉ vào Serena nửa ngày nói không nên lời một câu. A nha, Ikkyo, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu. Rõ ràng có tươi ép nước trái cây không uống. Còn hết lần này tới lần khác muốn đi uống blackberry vỏ trái cây nước. Đây chính là tương đương chát chát đó à. Serena hoặc Ikkyo nhếch nhếch miệng. Cầm lấy nguyên bản đưa cho Ikkyo nước trái cây. Từng ngụm uống vào. Ikkyo lại lần nữa bó tay rồi. Trong chớp nhoáng này, Ikkyo phát hiện Serena cư nhiên như thế lý giải mình. Liền vài ngày như vậy liền thăm dò hành động của mình phương thức. Ly kia nước trái cây không hề nghi ngờ là hàng thật. Với lại sớm đổi lại mình nước trong bình. Thật, thật, thật sự là. Với lại, trọng yếu nhất chính là Serena thế mà cứ như vậy thăm dò mình vị giác. Cái gì ngọt bùi cay đắng, chỉ cần không phải người trình độ, mình cơ bản đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Serena cứ như vậy hai ngày thế mà thăm dò. Biết mình ghét nhất chát vì Ikiyo cảm thấy nữ nhân có đôi khi thật sự rất đáng sợ a. Trước kia làm sao cũng không phát hiện đâu. Uống xong nước trái cây về sau, Serena lần nữa lấy tay chống lên khuôn mặt, khẽ cười nói, "A, Ikiyo, ngươi không đến trừng phạt ta sao? Ta thế nhưng là lại làm sai đâu." Nói xong, Serena dùng một cái tay khác không ngừng vuốt ve bờ môi của mình, lại nhếch lên chân, đem cái kia vũ mị khí chất hiển thị rõ hoàn toàn. Ikiyo nhìn xem Serena triệt để ngốc ngây ngẩn cả người. Đây là mình nhận biết Serena? Không, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Vốn chỉ là có chút nhỏ hoạt bát, nhưng lại vô cùng đáng yêu Serena đâu. Tính cách ôn nhu, thiện lương, nho nhã lễ độ Serena đâu? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cuối cùng, Ikiyo khổ não vuốt cái trán. Thôi dừng tay nói, hôm nay ngay ở chỗ này đóng quân dã ngoại đi. Ngày mai lại xuất phát, ta đi huấn luyện Pokemon. Nói xong, Ikiyo xoay người rời đi. Ikiyo cảm thấy mình thật phải suy nghĩ thật kỹ, muốn làm sao để Serena biến trở lại. Mặc dù dạng này Serena có khác mị lực, nhưng là đây tuyệt đối không phải mình chỗ yêu cái kia Serena à. Tại tiếp tục như thế, Ikiyo thật sợ mình cắm đến Serena trong tay. Dù cho lúc trước Mia cũng không có dạng này à. Mặc dù Mia ưa thích trêu đùa mình, nhưng cũng biết cái có chừng có mực, mà Serena tựa như liền muốn giết hết bên trong mình à. À rồi, không trừng phạt đâu. Serena hí ngược thanh âm từ Ikiyo phía sau chậm rãi truyền đến. Nhưng mà Ikiyo cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới, tựa như không nghe thấy. Serena gặp này nhếch miệng, cấp tốc đứng dậy truy hướng Ikiyo. Serena đang chạy đến Ikiyo sau lưng lúc, trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy Ikiyo nhẹ giọng nói ra, "A, Ikiyo, người thật không cần trừng phạt ta sao? Thế nhưng là ta tốt chờ mong đâu. Ta phát hiện ta có chút ưa thích cùng Ikiyo hôn lấy." Ikiyo tại bị Serena ôm lấy một khắc này liền ngừng lại, đang nghe Serena, trầm mặc một lúc lâu sau mới thấp giọng nói ra, "Không cần phải giả bộ đâu. Ta là háo sắc, ta là yêu ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết lòng ta, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền thăm dò ta thích gì, chán ghét cái gì, thậm chí một chút hành động phương thức a, để ta đoán một chút hiện tại trong miệng ngươi có cái gì. Lần này ngươi khẳng định không có bôi cái gì, bởi vì ngươi vừa mới uống nước trái cây, coi như bôi cũng cọ rửa rơi mất a. Như vậy là tại trong miệng ẩn giấu thứ gì mà? Hoặc là nói, vừa rồi nước trái cây kỳ thật cũng có vấn đề, chỉ là ngươi tại cố nén." Converter, Miss Dux, Serena, mặc dù ta cảm thấy chúng ta tất yếu hào hào nói chuyện, tiếp tục như vậy thật rất không có gì hay. Thế nhưng là đâu, như bây giờ cũng vô pháp tiếp tục đàm, cho nên vẫn là chờ đến Movin City, ta xử lý xong nơi đó sau đó chúng ta đang nói. Ta cũng sẽ không tại cưỡng hôn ngươi. Đồng thời ta hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể nghĩ rõ ràng một điểm. Ngươi biết ta đối với ngươi tâm. Ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể trực tiếp đáp ứng. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Chí ít cho chúng ta tại hoen lữ hành xong. Còn có, ta cũng biết ngươi định ra mục tiêu, muốn trở thành coordinator, trainer hoặc là performer, nhưng có một số việc ta cũng có thể giáo dục ngươi. Ta tốt xấu cũng coi là cái có chút danh tiếng trainer đi. Ta hy vọng các loại Movin City về sau, chúng ta có thể chân chính cùng một chỗ lữ hành. Cuối cùng, Masado đem truyền tin của nàng thiết bị đều trả lại nàng a. Serena, ngươi nếu là thật muốn báo động, liền báo a. Nói xong, Ikkyo kéo ra Serena tay, cũng không quay đầu lại đi xa, mà tại Serena dưới chân, nhiều hơn điện thoại, hướng dẫn một loại đồ vật. Serena từ Ikkyo lời mới vừa nói thời điểm liền rơi vào trầm mặc. Đợi Ikkyo đi xa về sau, mới đưa tay phóng tới bên miệng, phun ra một viên đen kịt tiểu quả thực, sau đó sắt lé ên cúi đầu nhìn về phía bước chân điện thoại. Thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi nếu là thật có ngươi nói tốt như vậy, ta làm sao có thể làm ra những việc này, ta cũng không muốn làm như vậy a. Dạng này xác thực rất không có gì hay, tổn thương một người thật sẽ để cho ta vui vẻ. Yêu ta, yêu không ngừng ta một cái đi, gặp một cái yêu một cái, ta tại trong lòng ngươi có thể trọng yếu bao nhiêu. Đợi đến nhìn thấy hạ một nữ tử, đại khái liền sẽ quên mất ta đi, như trước kia, ha ha, ta trước kia thật sự là mắt mù a. Nói chuyện, nghĩ rõ ràng, ta sớm đều nghĩ rõ ràng a. Nếu như ngươi tiếp xuống thật sự có ta kỳ vọng như thế, có chút danh tiếng, ta đều sớm điều tra a. Tại Sleepport City thời điểm liền điều tra a. Liên tục hai giới đại hội quán quân thiên tài a. Huyền lữ hành kết thúc. Báo động, chân chính lữ hành, lần này liền bỏ qua ngươi. Ta không sẽ báo động. Ta cũng rất muốn biết ngươi tại Movin City lúc có thể cho ta nói cái gì. Sẽ hay không để cho ta đi theo ngươi lữ hành. Chỉ xem chính ngươi. Nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi. Vẻn vẹn mấy ngày, liền để ta thành thục nhiều như vậy. Hiện tại đi đối đãi trước kia ta, thật sự là một đứa bé đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.